Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 459, Tam Phương Mật Đàm. Trường học ninja làng lá. Năm ba giáp ban, theo thời gian lên lớp tới gần, phòng học bên trong dần dần trở nên sinh động. To to nhỏ nhỏ bọn nhỏ tụ tập cùng một chỗ, đàm luận chuyện thú vị, phát ra non nớt tiếng cười cùng tiếng cãi vã, làm cho toàn bộ phòng học giống như phố xá sầm uất đồng dạng. Naruto nhìn thấy Shikaku vào cửa, lập tức chào hỏi: "Shikamaru, người tại sao lại là một bộ không có tinh thần bộ dạng? Cái này mới buổi sáng a." Shikaku a xuống, nói: "Là Naruto a, tiết thứ nhất là hỏa chi ý chí lớp lý thuyết, ta chuẩn bị ấp ủ một cái buồn ngủ." Hỏa chi ý chí lớp lý thuyết? Naruto cả kinh kêu lên: "Làm sao biết, ta không mang quyển sách này a." "Đồ đần." Sasuke lạnh lùng mở miệng. Sau đó, ba tương đương một tiếng đem một quyển sách bày tại trước mặt hắn. Naruto thấy thế, quay đầu căm tức nhìn Sasuke nói: "Đồ đần Sasuke, đừng tưởng rằng ngươi mang cho ta sách ta liền sẽ cảm kích ngươi." Shikaku cùng ăn đồ ăn vặt chu ra nhìn nhau một cái, nhún vai tìm phía sau một cái ngủ ngon cảm giác vị trí. Không lâu một đạo tiếng chuông vang lên, trong phòng học lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó, Iruka nắm một người đeo kính Kagami thiếu nữ tóc đỏ đi đến. Thấy thế, phía dưới các bạn học nhỏ giọng xì xào bàn tán. Nàng như thế nào là tóc đỏ? Iruka lão sư làm sao mang đến cái nữ hài tử? Thoạt nhìn thật đáng yêu bộ dạng. Đừng suy nghĩ, trong trường học ninja nào có đáng yêu nữ hài tử? Đúng vậy a, Sakura, Ino bọn họ thoạt nhìn đáng yêu, nhưng cả đám đều bạo lực vô cùng. Không a, ta cảm thấy Hinata liền thật đáng yêu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Iruka lắc đầu, gõ gõ bảng đen, nói: "Các bạn học, yên tĩnh một chút, chờ chút mặt yên tĩnh lại." Iruka nói: "Hôm nay ở trên lớp phía trước, ta muốn hướng mọi người giới thiệu một vị bạn học mới. Từ nay về sau, nàng liền muốn cùng mọi người cùng nhau học tập." Sau đó, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Karin bả vai, lộ ra nụ cười ôn hòa nói: "Karin, ngươi hướng mọi người làm cái tự giới thiệu đi." Karin nhìn xem Iruka nụ cười hiền hòa, gật đầu hướng về phía dưới đồng học giới thiệu chính mình: "Ta gọi Uzumaki Karin, giấc mộng của ta là trở thành có thể bảo vệ mẫu thân cường đại ninja." Nghe đến Karin tự giới thiệu, Naruto lập tức trừng to mắt nhìn về phía Karin. Những người khác cũng không nhịn được nhìn về phía Naruto. Uzumaki cái họ này tại Konoha 10 phần hy hữu. Bọn họ đến nay gặp phải cũng chỉ có Naruto một cái. Sasuke liền vội hỏi Naruto nói: "Nàng là ai? Càng ngươi có quan hệ gì? Ngươi không phải cô nhi sao?" Naruto đổi về nói: "Ngươi mới là cô nhi đây." Sau đó, hắn tò mò nhìn hướng Karin, nhìn hướng cái này cùng chính mình nắm giữ đồng dạng họ thiếu nữ. Sasuke ánh mắt cũng rời tới thiếu nữ trên thân. Nàng hẳn là chỉ là Naruto phổ thông tộc nhân a. Mặc dù trong lòng rất chán ghét Naruto, nhưng nếu là Naruto rời nhà bên trong, hắn liền thiếu đi một cái đối luyện đống cát. Hắn mới không đáp ứng đây. Nơi xa, Aozora mở ra thiên nhãn nhìn lén trong phòng học tình cảnh. Bỏ qua Minato cùng Kusinai lần đầu gặp, Aozora đặc biệt đến xem Karin cùng Naruto lần đầu gặp. Naruto cùng Karin có hay không cọ sát ra tia lửa Aozora không biết. Nhưng Sasuke tựa hồ có chút ăn dấm bộ dạng. Bạch, một cái ám bộ lách mình đến Aozora bên cạnh, nói: "Aozora đại nhân, Hokage đại nhân triệu ngài tiến về Hokage văn phòng." "Biết." Aozora nhẹ gật đầu, thi triển Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại Hokage lâu phụ cận. Xuất phát từ đối Hokage tôn trọng cùng với không muốn gây nên hiểu lầm không cần thiết, Aozora cũng không đem Hiraishin no Jutsu thức lưu Hokage lâu bên trong. Tiến vào trong văn phòng, Aozora phát hiện Shisui cùng Kakashi ngay tại hướng Fugaku báo cáo bọn họ lần này nhiệm vụ. Biết được Akatsuki liên tiếp bắt được Han cùng Roshihai Jinchuriki, Onoki cùng Rasa đều ngồi không yên. Lập tức đồng ý Fugaku đưa ra tiêu diệt Akatsuki đề nghị. Aozora chưa phát giác khóe miệng hơi vểnh. Hắn nhưng là lưu túc khó mà tìm tới ẩn nấp manh mối cho làng đá cùng làng cát. Nghe xong hồi báo của hai người, Fugaku nhẹ gật đầu, sau đó nói, lần này bí mật hội đàm, hai người các ngươi cùng Aozora cùng một chỗ xem như hộ vệ của ta tham gia. Mặc dù tam phương đã đạt tới chung nhận thức, nhưng xuất lực bao nhiêu, người nào chỉ huy, chiến lợi phẩm phân chia chờ sự tình đều cần cẩn thận hiệp thương một cái. Vì cam đoan tình báo không dẫn ra ngoài, Hokage, Kazeki, Tsuchikage tam phương đều chỉ biết mang theo chút ít tinh nhuệ tiến về giao hẹn địa điểm tiến hành. Bí mật hội đàm, Aozora ba người bọn họ lập tức xác nhận. Mấy ngày về sau, Fugaku xuất lĩnh lấy ảnh vệ đội cùng với Shisui, Aozora, Kakashi đám người lặng yên rời khỏi thôn. Lần này đi ra ngoài không có quá lớn phô trương, nhưng xem như bảo vệ ám bộ cùng Aozora đám người thì là trước sau luân phiên. Đem con đường phía trước đều toàn bộ dò xét một lần. Mật đàm địa điểm nằm ở Hỏa Quốc phía tây bắc bộ một chỗ Yamanaka hang. Cùng ba đại làng ninja khoảng cách đều không kém bao nhiêu. Làm Aozora bọn họ đuổi tới thời điểm, Thổ Quốc cùng Phong Quốc đi trước bộ đội cũng không hẹn mà cùng đến. Tam phương đều chiếm một phương rằng co. Sau đó ăn ý để cảm giác ninja dò xét, có Hyuga nhất tộc tại, Aozora không có mở ra thiên nhãn thăm dò, mà là quan sát mặt khác hai phe nhân mã. Làng đá một phương dẫn đội là bị Aozora truyền vì đại địa chi tử Kisuchi, mà làng cát một phương dẫn đội vậy mà là làng cát trưởng lão Chiyo. Không biết là vì Sasori vẫn là làng cát cần để cho nàng đến giữ thể diện. Đi qua trong trong ngoài ngoài kiểm tra đo lường về sau, Fugaku, Onoki cùng Rasa cũng tại từng người đội hộ vệ chen chúc xuống chạy đến. Aozora, Kakashi, hai người các ngươi bảo vệ ta tả hữu. Shisui, người phụ trách bên ngoài cảnh giới cùng tiếp ứng. Nói xong, Fugaku liền trực tiếp hướng hang tiến đến. Aozora cùng Kakashi vội vàng lách mình đuổi theo. Cùng ngũ ảnh hội đàm quy củ đồng dạng. Bên kia cũng vậy, Onoki cùng Rasa cũng chỉ là mang theo hai cái bảo vệ. Một chuyến chín người rất mau tiến vào trong nham động. Trong nham động chập chờn ánh lửa tỏa ra ngồi ba người cùng đứng sáu người. Bởi vì không có chủ trì hội nghị nhân tuyển, dẫn đến mọi người ngồi xuống phía sau nhất thời yên lặng xuống. Fugaku rất nhanh kịp phản ứng, vỗ tay để Aozora đem tình báo đưa cho mọi người. Onoki quét mắt một lần, sau đó trực tiếp đem tình báo đập vào trên mặt bàn. Loại này đã biết rõ tình báo cũng không cần để lên đến rồi. Phía trên tình báo đều là chút quá hạn tình báo, bao quát phía trước lan rộng ra ngoài Akatsuki thành viên cùng với Han cùng Roshi bị Akatsuki bắt. Sự tình, Rasa cũng nói, tất nhiên chúng ta đã đến nơi này, mọi người không cần lại đi vòng vèo. Fugaku sắc mặt không thay đổi, nói, là ta quá lo lắng. Đã như vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề đi. Hắn liếc nhìn hai người nói, lần hành động này lấy tập kích làm chủ, bởi vậy sẽ chỉ xuất động tinh nhuệ. Hai người các ngươi thôn có khả năng xuất động bao nhiêu chiến lực? Rasa nói, Konoha cùng làng đá ra đại nghiệp đại, chúng ta làng cát so ra kém các ngươi. Chấm ngoặc kép, đang lúc nói chuyện, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Onoki. Bây giờ thua thiệt là làng đá, cấp thiết cũng là làng đá. Nếu là không nhanh chóng tiêu diệt Akatsuki, Roshi cùng Han rất có thể liền song song tạ thế. Từ đó để làng đá mất đi tứ vĩ cùng ngũ vĩ hai cái chiến tranh binh khí. Onoki nhìn thấy Rasa ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, nói, ta sẽ đích thân xuất thủ. Kisuchi cùng Akatsuki đều sẽ đi theo. Thậm chí ta có thể điều động thôn chúng ta tinh nhuệ bạo phá bộ đội. Khi biết Han cùng Roshi bị Akatsuki bắt lúc, vì làng đá uy tín hắn vốn định trong bóng tối thu hồi. Nhưng mà dò xét xuống Akatsuki tình báo về sau, hắn không thể không từ bỏ chính mình ý tưởng ngây thơ. Orochimaru, Kakuzu, Sasori mỗi người cường đại cấp S ninja phản bội không nói. Chỉ là cái kia nắm giữ tiên nhân mắt thủ lĩnh liền để hắn cảm thấy kiêng kỵ. Huống hồ đối phương cũng không phải là đơn đả độc đấu ninja tiền thưởng. Đã sớm khống chế làng mưa Akatsuki trung đê đoan chiến lực là tuyệt đối không thiếu. Cân nhắc lợi và hại về sau, hắn không thể không tiếp thu Fugaku đề nghị. Fugaku thỏa mãn nhẹ gật đầu. Onoki mặc dù cao tuổi, nhưng nắm giữ cách cây Tota, huyết kế đào thải, lực công kích của hắn có 102 nhẫn giới. Mà Kisuchi cùng Akatsuki thực lực đồng dạng không tầm thường. Lại thêm tùy thời có thể điều động bạo phá không đúng. Làng đá lần này là thật hạ quyết tâm. Fugaku mở miệng nói. Tiêu diệt Akatsuki là ta đưa ra. Chúng ta Konoha tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Ta cũng sẽ đích thân xuất thủ. Đi theo sẽ là chúng ta Konoha cường đại nhất tinh anh thượng nhẫn. Rasa suy nghĩ một chút. Nói. Ta cũng sẽ đích thân xuất thủ. Ngoài ra còn ít nhất sẽ có một tên cố vấn trưởng lão tham dự lần hành động này. Thấy Fugaku cùng Rasa cũng tự thân xuất mã. Cảm nhận được thành ý Onoki nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, chúng ta ba làng ninja lớn liên thủ. Tất nhiên có thể đem Akatsuki cái này tà ác tổ chức hủy diệt. Dừng lại, hắn nghiêm nghị nói. Tiếp xuống chúng ta thảo luận hạ chiến sắc chủng loại phân phối. Chúng ta làng đá lần này cái gì đều có thể không cần. Nhưng tứ vĩ, ngũ vĩ nhất định phải thu hồi. Fugaku trực tiếp gật đầu. Bởi vì đệ nhất nguyên nhân, Konoha đối vĩ thú từ trước đến nay không thế nào coi trọng. Fugaku cũng đồng dạng, cùng những thôn khác cần Jinchuriki đến xung làm chiến lực không giống. Konoha từ trước đến nay đều là đem Jinchuriki nhốt trong thôn. Sau đó để những thiên tài khác đi ra đánh liều. Bây giờ Konoha ra đại nghiệp đại. Fugaku cũng có dạng này sức mạnh. Rasa thấy Fugaku gật đầu. Cũng chỉ đành từ bỏ trong lòng một tia tham niệm. Ngược lại tìm kiếm cái khác báo đáp. Làng đá hạch tâm lợi ích được đến cam đoan. Onoki tự nhiên sẽ không làm nhiều dây dưa. Tam phương rất nhanh đạt tới chung nhận thức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.